Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Tổng Giám đốc tụ tập. Người tính không bằng trời tính, không ai có thể tính toán tường tận thiên hạ, Tổng lão bản đương nhiên cũng không thể. Trên thực tế, hắn hẳn là thấy một bước đi một bước, dù lợi tránh hại, mà lại xem pháp luật vì không có gì. Các loại không tuân theo quy định thao tác, qua ha ha cùng đa nần cái kia sân quan tòa, Tổng lão bản thiếu chút nữa tự lật xe rồi, thậm chí tuyên bố muốn dẫn lấy tầng quản lý tập thể trốn đi. Theo pháp luật góc độ mà nói, qua ha ha là hẳn phải chết kết quả, cơ hồ không có bất kỳ lật bàn khả năng, nhưng là Tổng lão bản phúc lớn mạng lớn, hắn đụng phải một cái heo đối thủ. Tổng lão bản là người thiếu kiến thức pháp luật, đa nần cao tầng đồng dạng là người thiếu kiến thức pháp luật. Lúc ấy song phương đều ở chế tạo dư luận, đồng thời dẫn vào chính phủ lực lượng. Hơn nữa đa nần nhắc lên quốc tế dư luận còn càng lớn. Tại trên quốc tế toàn diện áp chế wa ha ha, quan tòa thắng thua, cùng chính trị kỳ thật không quan hệ nhiều lắm. Chỉ vì đa nần tướng ăn quá khó nhìn, đa nần muốn dùng 400 triệu nguyên giá thấp, cưỡng ép cũng mua tổng tài sản 5600 triệu nguyên wa ha ha dưới cờ không phải hùn vốn công ty. Đặt ở toàn bộ thế giới bất kỳ địa phương nào đều thuộc về vô nghĩa. Nhất kế không được, đa nần lại muốn đem giá trị không đến 1400 triệu nguyên công ty cổ phần, dùng 200 triệu nguyên giá cao bán cho wa ha ha tập đoàn. Càng mẹ nó vô nghĩa, tiện nghi cũng làm cho đa nần chiếm hết rồi, dưới đời này nào có tốt như vậy sự tình. Cho nên, song phương ở trong nước nước ngoài đánh cho hơn 10 sân quan tòa. Wa ha ha toàn thắng, một hồi không có thua, ở trong nước quan tòa, có lẽ chính phủ có hỗ trợ, nhưng Trung Quốc cũng không thể điều khiển nước ngoài tòa án. Chỉ do đa nần tập đoàn chính mình tìm đường chết. Đa nần cho là mình là Long Ngạo Thiên, mặt lớn có thể muốn làm gì thì làm. Kết quả lọt vào bis bis. Vẽ mặt, nông lịch, tháng chạp 26. Tống Duy Dương không thể không lần nữa đi trước tỉnh thành. Hơn nữa hơn phân nửa cũng bị cho hấp thụ ánh sáng. Do tỉnh quốc tư ủy, tỉnh kinh ủy, tỉnh quốc cục thuế, tỉnh địa cục thuế, tỉnh cục công thương đám ngành liên hợp tổ chức Tây Khang tỉnh thập đại kiệt xuất xí nghiệp ra bình chọn hoạt động, sắp trao giải, Tống Duy Dương cùng Tống Kỳ Trí hai huynh đệ đều bị bình luận lên. Phân biệt đại biểu Hỷ Phong công ty cùng Tiên Tửu tập đoàn. Phải đi, không đi chính là không để cho trong tỉnh mặt mũi. Năm trước ương môi làm cái Trung Quốc cải cách thập đại phong vân nhân vật bình chọn, xã hội tiếng vọng nhiệt liệt, Tây Khang tỉnh cũng y dạng họa vẽ hồ lô. Tại năm nay cả ra cái thập đại kiệt xuất xí nghiệp ra. Vốn loại này trao giải nên vậy tại tháng 12 ngọn nguồn hoặc tháng 1. Nhưng trên bảng nổi danh mấy vị đều bận quá. Lưu Thị huynh đệ vội vàng chủ hoạch kiến lập Dân Sinh ngân hàng. Mưu Kỳ Trung vội vàng khai phát Mãn Châu ở phía trong thuận tiện muốn nhập cổ phần Dân Sinh ngân hàng. Tống Duy Dương chứ sao, vội vàng cuối kỳ cuộc thi, tam cự đầu đều rút không xuất ra thời gian, trao giải nghi thức chỉ có thể khẽ kéo lại kéo, đều kéo dài tới nhanh hơn năm mới cử hành. Ngươi nha, không thể ăn mặc chính thức một điểm. Trần Đào có chút ghét bỏ nói. Ta mới không có ngu như vậy, xuyên đeo áo lông nhiều thoải mái a hát. Tống Duy Dương cười nói, Tống Kỳ Trí cũng trên xe, hơn nữa giày tây, rất lạnh, chỉ có thể lặn bộ một kiện quần áo khoác ngoài giữ ấm. Đầu năm nay, mùa hè thổi điều hòa rất thông thường, mùa đông thổi điều hòa nghĩ cũng đừng nghĩ, đặc biệt là công cộng nơi, tại không có trung ương điều hòa dưới tình huống. Đó là muốn chết cóng người. Xe con khai mở nhập Kim Ngưu nhà khách, vừa dừng lại, Tống Kỳ Trí trợ thủ tựu chập choạng trượt xuống xe, tha thiết mà mở cửa xe nói, lão bản, Tống Đồng, Trần Tiểu Thư, thỉnh xuống xe. Tống Duy Dương cười ha hả trêu ghẹo Nhi nói. Đại ca, người ta tiểu bí đều là nữ. Làm sao ngươi tìm nam thư ký? Hồi ra hỏi ngươi chị dâu chứ sao? Tống Kỳ Trí bĩu môi. Trần Đào lần này là dùng Tống Duy Dương trợ thủ thân phận xuất hiện. Đến một lần trường kiến thức. Thứ hai giao bằng hữu, trao giải chấm dứt tựu thuận đường trở về gia tộc lễ mừng năm mới. Đi vào nhà khách trước sân khấu, nói rõ thân phận, lập tức có nhân viên công tác chuyên môn tiếp đãi. Mấy vị lão bản mời đi theo ta. Khách phòng đã muốn sắp xếp xong xuôi. Đây là các ngươi cái chìa khóa cùng ngực bài. Bằng ngực bài nhưng tại nhà khách miễn phí dùng cơm. Trao giải nghi thức ngày mai 9 giờ sáng đúng giờ cử hành. Nếu có bất kỳ nghi vấn nào, có thể đi trước sân khấu tìm phục vụ viên. Cảm ơn, thỉnh cầu dẫn đường. Tống Duy Dương mỉm cười nói. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Nhân viên công tác thụ sủng nhược kinh. Nàng hôm nay đã tiếp đãi vài vị lão bản. Chỉ có Tống Duy Dương tại chỗ nói lời cảm tạ. Nghĩ thầm, khó trách người ta tuổi còn trẻ chính là đại lão bản. Cái này đối nhân xử thế thực sự một bộ. Kim Nghiêu nhà khách rất nghiêu bức. Trang viên thức kiến trúc bày. Mà không phải là cái loại này hơn 10 tầng cao lầu. Tại đây trước kia chỉ tiếp đãi đại lãnh đạo. Mấy năm gần đây chậm rãi buông ra. Tiếp qua chút ít năm chó và mèo đều có thể đi. Quần áo khoác ngoài ăn mặc thật sự quá lâu bức. Tống Kỳ Trí xuống xe liền thoát khỏi. Một thân quần áo tây lạnh đắc phát run. Mọi người đi tới một chỗ sân. Vừa mới chuẩn bị đào cái chìa khóa mở cửa. Đột nhiên nghe người ta hô. Tống lão đệ, ngươi cũng tới à? Tống Duy Dương trong chớp mắt cười nói. Mưu lão bản, đã lâu không gặp. Tống Duy Dương một thân áo lông đã muốn đủ xuất chúng rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp được tử địch. Hắn sửng sốt xuất chúng không đứng dậy. Chỉ thấy Mưu Kỳ Trung ăn mặc rộng thùng thình đồ vét. Nút thắt toàn bộ cài lên. Cổ áo lộ ra bên trong áo lông. Bên ngoài còn chụp vào kiện lão thổ màu đen áo lông. Bộ dáng này, sống sờ sờ dế nhũi. Ai có thể đoán được hắn là ức vạn phú ông. Mưu Kỳ Trung một bên kéo áo lông khóa kéo. Vừa nói, đi, cùng đi trong vườn uống trà đánh bài. Lão Lưu bọn hắn đều ở trong vườn. Ta lạnh đắc không được. Mới trở về phòng gia tăng quần áo. Vừa vặn đụng phải ngươi đã đến rồi. Tống Duy Dương giới thiệu nói. Đây là ta ca Tống Kỳ Trí. Tiên Tử tập đoàn tổng giám đốc. Đây là ta phía đối tác Trần Đào. Hỷ Phong công ty cổ đông. A hát, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Mưu Kỳ Trung nhiệt tình nắm tay. Tống Kỳ Trí cùng Trần Đào cũng liền vội hỏi hậu. Tống Duy Dương hỏi. Người trợ lý đâu này? Như thế nào chính mình trở về cầm quần áo? Trợ lý trong sân giúp ta chơi mạt trược. Mưu Kỳ Trung cười nói. Tống Duy Dương vô pháp đánh giá. Chỉ có thể nói, có cá tính, mấy người vào phòng ăn trí tốt hành lý. Liền đi theo Mưu Kỳ Trung cùng đi trong hoa viên. Nơi này khúc kính thông u, đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Xuyên qua một đầu bò đầy cây tử đằng hành lang gấp khúc. Liền chứng kiến Tây Khang tỉnh nổi tiếng xí nghiệp Gia Môn. Lưu bốn khối, có mới bằng hữu đến rồi. Mưu Kỳ Trung cười hô to. Xí nghiệp Gia Môn có uống trà, có đánh bài. Lúc này ào ào quay đầu nhìn qua. Mà Mưu Kỳ Trung theo lời, Lưu bốn khối. Chính là mới hy vọng Tổng Giám đốc Lưu Vĩnh Hạo. Lưu thị huynh đệ năm trước đã muốn giải thể rồi. Lão đại sáng lập Đại Lục Hy Vọng tập đoàn. Lão nhị sáng lập Phương Đông Hy Vọng tập đoàn. Lão tam sáng lập Hoa Tây Hy Vọng tập đoàn. Lão tư sáng lập mới Hy Vọng tập đoàn. Trong đó Lưu lão nhị trực tiếp đem công ty dọn đi Thịnh Hải. Lần này Tây Khang tỉnh bình luận kiệt xuất xí nghiệp gia không có phần của hắn nhi. Cái gọi là thập đại kiệt xuất xí nghiệp gia chỉ là số ảo. Lưu thị huynh đệ tự chiếm 3 cái danh ngạch. Từ trước tứ đại thiên vương có 5 cái, rất bình thường chứ sao? Ngoại trừ Lưu Thị huynh đệ, lại để cho Tống Duy Dương cảm giác rất thú vị còn có 2 người. Một người là Lang Diệu chủ tịch, một người là Lang Diệu tương lai chủ tịch. Lúc này 2 người bắn đại bác cũng không tới. Hắn hôm nay có lẽ hay là một nhà dược nhà máy xưởng trường. Rất khó tin tưởng một cái thầy thuốc xuất đạo ra hòa. Tại 10 năm về sau có thể lại để cho Lang Diệu đi về hướng đỉnh phong. Ngũ Lương Dịch Tổng Giám Đốc đã ở thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.